Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 291, tại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn mùa thu nhuộm vàng cả hoàng thành, ánh sáng phủ lên khắp nơi một lớp vàng rực rỡ. Bạch Ly đứng trước Hàm Nguyên Điện, ngoái đầu nhìn con đường vừa bước qua những lan can ngọc trắng phản chiếu ánh sáng, trông như đang uốn lượn và lay động theo từng bước chân nàng. Đây gọi là Long Vĩ Đạo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng cúi xuống nhìn, bóng mình kéo dài trên mặt đất. Phía trên hiện thêm một bóng người mơ hồ. Hôm nay sao dám xuất hiện rồi? Bạch Ly hỏi, từ khi bước chân vào hoàng cung, có lẽ vì uy lực của đế trung mà bóng hình tường hậu dường như đã biến mất. Bóng người đong đưa, bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng gương mặt mơ hồ. Vì ngươi và ta ngày càng trở thành một, ta không cần phải xuất hiện nữa. Phải chăng nàng sắp không còn là chính mình? Bạch Ly chăm chú nhìn bóng hình mờ nhạt trước mặt nhưng không đáp lời, chỉ nói. Chỉ là một con đường, lại làm thành hình đuôi rồng, người đúng là xa hoa. Nói xong, nàng quay người bước tiếp, bóng hình bật cười, chập chờn đuổi theo nàng. Con người ai mà chẳng có chút khiếm khuyết, ta thích những thứ xa hoa lộng lẫy, có gì không đúng. Người đã chọn xong nơi ở trong cung chưa? Ở đâu cũng giống nhau thôi. Bạch Ly trả lời, bóng người lướt qua trước mặt nàng, giọng nói đầy hứng thú. Nhưng dù chọn cung nào, cũng cần sửa sang lại. Bấy nhiêu năm hoang phế, không thể cứ thế mà ở được. Bạch Ly nhìn bóng hình trước mặt, giọng nghiêm nghị. Người có phải đã quên vì sao mình vào đây không? Bóng người khẽ kêu lên. Làm hoàng hậu chứ gì? Lý Dư đã tổ chức lễ đăng cơ, chẳng lẽ không sắc phong ngươi? Hay lại bị đám triều thần lắm điều ngăn cản, bảo thân phận ngươi không xứng đáng làm hoàng hậu, khuyên bệ hạ suy nghĩ cẩn trọng. Lý Dư đã đăng cơ, và sắc phong hoàng hậu chắc chắn là bước tiếp theo. Đúng như bóng hình nói, triều thần quả thật có ý kiến. Thân phận từng là tỳ nữ không phải vấn đề lớn, nhưng mối quan hệ với Bạch Oanh mới là điều gây khó xử. Bạch Oanh đã từng tố cáo nàng là em gái mình Bạch Ly. Dù hiện tại mọi người đã rõ Bạch gia vô tội, không phải phe cánh của Tưởng Hậu, nhưng là em gái Bạch Oanh kẻ từng mưu hại hoàng đế quả thật vẫn khiến thân phận nàng trở nên khó xử. Có gì mà khó xử? Ngươi là gì của hoàng thượng? Lấy cháu của hoàng thượng, rối loạn vai vế à, trước mặt thiên tử, nói gì đến vai vế, tất cả đều là thần tử. Vì Bạch Oanh phản nghịch, họ mới sợ ngươi. Quên rồi sao, chính ngươi là người ngăn cản Bạch Oanh, cứu giá lập công. Bóng người bực tức nói, rồi phẩy tay, không cần phí lời với chúng, ai dám phản đối, giáng chức, chém đầu. Bạch Ly cười nhạt, hoàng hậu nương nương thật là oai phong lẫm liệt, nói rồi. Nàng giơ tay vỗ nhẹ lên đầu bóng người. Người tỉnh táo chút đi. Người quên tại sao dù đã chém bao nhiêu đầu, người vẫn không thể ngồi vững trên ngai hoàng hậu sao? Bóng hình lung lay theo cú vỗ, giọng nói cũng run rẩy. Tại sao? À mà không đúng. Thực ra ta có thể ngồi vững ngai hoàng hậu. Chỉ là ta không giữ được. Khi bóng hình quay tròn, Bạch Ly đã đi xuyên qua Hàm Nguyên Điện. Phía trước nàng là Tuyên Chính Điện, nơi đầy rẫy các nha môn triều đình. Cũng là nơi hoàng đế tổ chức đại triều và nghe chính sự. Giờ đây đã là hoàng hôn, triều sự đã kết thúc, các quan bận rộn rời đi. Chỉ còn lại các cấm vệ và nội thị canh gác, không gian trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo. Lúc thượng triều thì náo nhiệt lắm, bóng hình nói bên tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi đại triều diễn ra, tất cả quan viên từ cửu phẩm trở lên trong kinh thành, cùng các quan lại triệu tập từ các nơi. Đều đến đây cúi lạy. Khi ấy, lệnh truyền của ngươi sẽ vang vọng khắp thiên hạ. Khi nói đến đây, bóng người bỗng xoay tròn, bóng dáng kéo dài và dâng cao, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. So với nơi này, hậu cung chẳng đáng là gì. Đúng là ở đâu cũng giống nhau. Bạch Ly ngước lên nhìn bóng người đang lơ lửng trước mặt, khẽ nói. Nhưng, ngươi ngồi không vững đâu. Nàng chỉ tay về phía sau bóng hình, nơi góc ánh hoàng hôn le lói. Có thể thấy một phần điện tử thần, treo lủng lẳng một chiếc chuông đồng nhỏ, tưởng chừng chẳng mấy ai để ý, chiếc chuông không phát ra âm thanh, nhưng ngay khoảnh khắc bóng người quay lại nhìn, thân hình của nó lập tức rung lắc và vỡ vụn. Bạch Ly vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy, vậy nên, vào đây không phải để chọn cung điện nào, hay làm hoàng hậu, mà là để gỡ nó xuống. A Ly, một giọng nói cất lên từ phía xa, hàng loạt bóng cung điện tan biến như mảnh gương vỡ. Bạch Ly ngồi trên bậc thềm phía bắc của điện tử thần, quay đầu lại, thấy Lý Dư đứng trên bậc thềm cao hơn, ánh hoàng hôn bao phủ lấy hắn. Bạch Ly mỉm cười, khẽ giơ tay vẫy. Lý Dư, nàng cười thêm một chút, chỉnh lại lời. Không đúng, là bệ hạ mới phải. Lý Dư bật cười, bước nhanh xuống thềm, đôi chân nhẹ nhàng như không phải đang mặc long bào. Nàng về rồi sao? Về từ khi nào? Hắn hỏi, ánh mắt thoáng chút trách móc. Giống như những lần trên lầu thuyền trước đây, Bạch Ly trong hoàng cung cũng tự do ra vào mà không để ai phát hiện. Tuy nhiên, nàng luôn báo trước cho Lý Dư mỗi khi đi, để hắn không lo lắng. Bạch Ly đáp, về được một lúc rồi, ta qua xem Nan Nan, nghe nói con bé đang ở chỗ Thái Thượng Hoàng. Thấy ngươi đang bận, ta tự đi dạo một chút. Lý Dư không để tâm đến long bào đang mặc trên người, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, buông một tiếng thở dài. Chuyện nhiều quá, nhưng không nhất thiết phải làm hết trong một ngày. Ta đã đuổi hết bọn họ đi rồi. Bạch Ly đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên cung điện giờ đây đã yên tĩnh hơn nhiều, không còn cảnh quan lại, nội thị ra vào ồn ào như trước. Nàng bật cười, gật đầu. Đúng rồi, làm hoàng đế cũng là con người, mà làm người thì nên biết cân bằng, thong thả một chút, cả đời còn dài mà. Cả đời, Lý Dư nhìn những cung điện trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn long bào trên người. Hắn đưa tay khẽ vuốt vạt áo, trong trí nhớ mơ hồ thời thơ ấu, cha hắn từng chạm tay vào long bào của ông nội, ánh mắt tràn đầy khao khát. Đây là bộ y phục tốt nhất thiên hạ, ta thật sự muốn được mặc nó càng sớm càng tốt. Vì quá khao khát, cha hắn đã lén làm một bộ long bào, giấu trong thư phòng. Nhưng chuyện bị bại lộ, nội tổ nổi giận, đòi xử tử cha hắn. Từ đó, cha con họ đoạn tuyệt, không lâu sau, cha hắn thực sự chết đi. Lúc đó, hắn vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu được tại sao chỉ vì một bộ y phục mà cha con lại trở thành thù địch. Sau này lớn lên, hắn mới biết, đây không chỉ là một bộ y phục. Và cha con họ cũng không đơn thuần chỉ là cha con. Giờ đây, hắn đã mặc nó, cảm giác quả thật không giống những bộ y phục bình thường. Nhưng, cũng không có gì khác biệt, những gì đã mất thì vẫn mất, những người đã ra đi cũng không thể trở lại. Ngồi trên ngai rồng, hắn không cảm thấy vui vẻ như mình từng nghĩ. Có lẽ vì niềm vui ấy không còn ai để sẻ chia. May mà, Ali vẫn ở đây. Lý Dư ngẩng đầu, nhìn Bạch Ly, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, con người khác nhau, làm hoàng đế cũng khác nhau. Ta không giống nội tổ hay thúc thúc của ta, triều thần sớm muộn sẽ hiểu điều đó. Đỡ cho họ phải bỡ ngỡ. Bạch Ly bật cười lớn, ghé sát lại, khẽ nói. Thế thì sau này người đau đầu sẽ không chỉ là Thái Tùng Niên nữa rồi. Thái Tùng Niên từng rất đau đầu vì những cách làm của Lý Dư trước đây. Lý Dư cũng cười lớn. Đó là họ tự chuốc lấy phiền phức. Nói xong, hắn hăng hái tiếp lời. Ali, việc sắc phong hoàng hậu ta đã bảo họ chọn ngày lành rồi. 3 ngày nữa sẽ cử hành. Bạch Ly gật đầu. Để họ phiền thì cứ phiền. Nhận bổng lộc vua thì phải lo chuyện cho vua. Giúp vua giải quyết khó khăn. Lý Dư cười càng thêm rạng rỡ. Có gì mà phải phiền. Nàng có công cứu giá. Lại là thê tử mà ta từng tuyên cáo thiên hạ. Lẽ nào làm hoàng đế rồi lại bỏ người vợ kết tóc của mình? Chẳng lẽ họ muốn ta là một vị hoàng đế vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa? Thái Thượng Hoàng là người đầu tiên không đồng ý, Bạch Ly mỉm cười. Không dám nhận là đại công, ta làm điều này cũng vì có mong muốn, đó là điều ta xứng đáng được nhận. Nàng chỉ đáp lại câu đầu, không phản hồi câu sau. Một thoáng buồn ánh lên trong mắt Lý Dư, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ vui tươi, nói tiếp. À đúng rồi, Thái Thượng Hoàng đã chọn tên cho Nan Nan rồi. Bạch Ly bật cười, cuối cùng cũng chọn xong rồi à, giấy bỏ đi chắc chất đầy phủ Thái Thượng Hoàng. Là cái tên ghê gớm thế nào đây? Lý Dư cười, chậm rãi nói. Họ Lý, tên Họa, tước hiệu là Vĩnh Ninh, Lý Họa, công chúa Vĩnh Ninh. Bạch Ly nhẩm vài lần, nhận xét, bình thường, không có gì đặc sắc. Lý Dư cười nhạt, ông ấy đã sợ rồi. Chỉ mong con gái mình có một đời bình an, không cần nổi bật. Hơn nữa, ông ấy nói, không cần để thế nhân biết thân phận thật của công chúa Vĩnh Ninh, cứ tiếp tục coi con bé là con gái của chúng ta. Dù sao, có một người mẹ như Bạch Oanh kẻ mưu hại hoàng đế sẽ luôn phải chịu những lời bàn tán không hay. Bạch Ly khẽ cười, cũng tốt thôi, dù sao mẫu thân ruột con bé cũng chẳng cần con bé. Nó sống được là nhờ chúng ta cứu. chúng ta chính là cha mẹ tái sinh, hoàn toàn hợp lý. Lý Dư gật đầu cười, vậy đến lúc đó, ta sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu, sắc phong Lý Họa làm công chúa Vĩnh Ninh. Bạch Ly hỏi, vậy nghi lễ sắc phong kết thúc là xong chứ? Bước tiếp theo chắc là tân đế đại xá thiên hạ. Lý Dư thoáng ngập ngừng, sau đó đáp khẽ. Phải, không để nàng nói tiếp, hắn từ tay áo lấy ra một con dao găm nhỏ. Đây là con dao từng tìm thấy trên người Chu Cảnh Vân. Có phải lần trước chính con dao này hắn dùng để tự đâm mình không? Bạch Ly liếc nhìn, bật lên một tiếng ngạc nhiên. Đúng vậy, thực ra, ban đầu là ta định dùng nó, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người hắn. Lý Dư rút dao khỏi vỏ, đưa về phía nàng. Nhìn rất sắc bén, Bạch Ly cầm lấy chuôi dao, cảm thán. Đúng vậy, nhẹ nhàng thôi cũng đã đâm rất sâu rồi. Lời còn chưa dứt, Lý Dư bỗng nắm lấy lưỡi dao mỏng manh, kéo mạnh về phía ngực mình. Bạch Ly không kịp phản ứng, hai người ngồi sát nhau, nàng đang nói, bàn tay cầm dao theo đà kéo của hắn đâm thẳng về phía hắn. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp long bào lộng lẫy, không phát ra tiếng động và biến mất trong lồng ngực hắn. Tay nàng va vào tay hắn, cảm nhận ngay dòng máu ấm nóng chảy qua kẽ tay hai người, lan ra, đỏ rực. Lý Dư, Bạch Ly sững sờ, bật lên một tiếng thét, Lý Dư vẫn nắm chặt tay nàng. Cúi đầu nhìn dòng máu từ ngực mình chảy ra, mỉm cười. Quả nhiên rất sắc bén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi lạnh lấm tấm. Giọng hắn run rẩy, khi đó, Chu Cảnh Vân cũng cảm thấy thế này phải không? Cái gì, ý ngươi là gì? Bạch Ly không dám rút tay ra, cũng không thể rút. Nàng vội vã dùng tay còn lại nắm lấy vai hắn, hét lên. Ngươi làm gì vậy? Học hắn làm cái trò điên rồ này để làm gì? Hắn có thể làm thế để cứu nàng. Lý Dư nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm ánh lên nụ cười yếu ớt. Ta cũng có thể. Bạch Ly ngẩn ra, không hiểu nổi. Ngươi điên rồi, ta đang bình an. Ngươi muốn cứu ta cái gì? Hắn thật sự điên rồi sao? Trải qua quá nhiều mộng cảnh, Bạch Ly nhìn Lý Dư, lòng trào lên một nỗi bất an. Máu từ lồng ngực hắn trào ra ngày càng nhiều. Gương mặt hắn càng tái nhợt hơn. Đôi mắt đen như đêm thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, rồi hắn nói từng chữ, rõ ràng mà chậm rãi. Tưởng Miên Nhi, ngươi đã làm tổn thương Hoàng đế Đại Chu, đế trung đang ở đây. Ngươi còn muốn trốn ở đâu? Còn không rời khỏi thân xác Bạch Ly. Giang Miên Nhi, đế trung, Hoàng đế, những từ đó khiến Bạch Ly lập tức hiểu ra. Ngay lúc ấy, âm thanh trong trẻo của chuông đồng vang lên bên tai nàng. Tiếng chuông lan tỏa, ánh hoàng hôn tan biến, cả thế gian chìm trong một màu đỏ rực như máu. Bạch Ly ngẩng đầu, nhìn thấy trên không trung bốn chữ lớn, quen thuộc đến ám ảnh, đạo, pháp, tự, nhiên. Bốn chữ đỏ rực như lửa phủ xuống, thân hình nàng bắt đầu vặn vẹo, một cái bóng đen bị xé ra khỏi cơ thể nàng, rơi xuống nền đất đỏ rực. Bóng đen đó từ từ ngưng tụ, hình thành một dáng người rõ ràng. Không còn là bóng mờ quen thuộc nữa. Mái tóc đen dài bay múa, xiêm y tả tơi rách nát, đôi chân trần, với từng móng chân gắn hồng ngọc chói lòa. Nàng ta đứng sau lưng Bạch Ly, ánh mắt sắc như nước thu nhìn xuống Lý Dư từ trên cao. Hay lắm, tiểu tử nhà ngươi, nàng ta nửa cười nửa không, giọng trầm lạnh, hóa ra ngươi chờ ta ở đây. Trong thế giới đỏ rực ấy, máu trên người Lý Dư chảy ra càng lúc càng nhiều, gần như nhuộm đỏ cả cơ thể hắn. Máu trào ra khóe miệng hắn. Nhỏ giọt xuống long bào, khiến gương mặt hắn trắng bệch. Nhưng khi đối diện với người từng chỉ thấy qua gương giờ đây đứng trước mặt, hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hắn cười, đúng vậy, ta làm hoàng đế, là vì ngươi. Ta muốn dùng đế trung, giúp Ali trừ khử ngươi kẻ cướp đoạt thân xác của người khác, quỷ dữ. Cách chương.